Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Giờ cô muốn tìm lại những cảnh trong mơ đối với cô mà nói là chuyện khó khăn không tưởng. Với lại cũng chẳng có manh mối nào để cô liên tưởng. Tít tít tít. Theo quán tính, cô với tay tập cái đồng hồ báo thức trên đầu giường, xác định được giờ giấc liền nhanh chóng rời giường. Quản gì đến giấc mơ, đi làm mới là chuyện quan trọng nhất. Việc nhớ lại chuyện cô mơ thấy gì, thôi thì, để khi tan sở rồi tính sao vậy. Manchester, nước Anh. Một màn xuân sắc kiều diễm đang bao trùm lấy cả căn phòng ngủ, mang đậm phong cách châu Âu cổ điển. Ánh nắng mặt trời ấm áp rực rỡ xuyên qua cửa sổ, ôm ấp lấy tấm thảm màu tím trên nền nhà. Trên chiếc giường bốn trụ có hai thân thể đang nằm ngủ ngon. Cô phát hiện một khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu đang xuất hiện ở khe cửa. Bà, đứa bé lên tiếng gọi, mày nhăn tít lại. Sao lại vậy? Tại sao bà lần nào cũng không giữ chữ tín như thế? Bà, cậu bé kéo dài giọng ra, nhưng vẫn không thấy người trên giường phản ứng. Cậu bực bội, đạp cánh cửa khắc đầy hoa văn nặng nề ra, cảm tức dẫm mạnh từng bước, chân đi trên giường, cả người bốc hỏa. Bà, quá đáng ghét, bà đã đáp ứng cậu sao cứ lặp lại cái chiêu cũ rích này chứ? Cho rằng cậu tuổi nhỏ dễ ăn hiếp nên không tôn trọng cậu sao? Lứa hẹn của bà chỉ để lừa gạt trẻ con thôi sao? Hả? Người trên giường lên tiếng, kéo cái chăn màu hồng trùm lên đầu, mặc kệ người bạn tính bên cạnh vì hành động này của mình mà lộ ra hết cảnh xuân ra ngoài. Bà, cậu sắp điên lên rồi. Bà lại gạt con. Bà nói sẽ không bao giờ làm loạn với mấy cô này nữa. Nhưng ai biết cậu vừa từ ký túc xá trở về lại thấy ngay một màn này. Tiểu Phần, hắn kéo chăn xuống, lông mày dài rậm, giường đôi con người màu hổ phách nhìn cậu bé. Sao con lại ở đây? Hắn nằm mơ sao? Thế nào mà vừa mở mắt đã thấy ngay đứa con trai mà mình nhớ nhung ra giết vậy? Trường cho nghỉ ạ. Trung Ly Phần nghiến răng nghiến lợi trả lời từng chữ, cảm tức nhìn người cha ngu ngốc không biết tuân thủ hứa hẹn, không hiểu được khế ước rốt cuộc là dùng để trói buộc cái gì. Bà không đến con, đến đón con thì coi như thôi đi, lại còn để con thấy mấy cái cảnh này. Lẽ nào bà một chút cũng không lo sẽ tạo thành ảnh hưởng gì đến sự trưởng thành của con sao? Có người bà như thế này, bảo cậu làm sao cho phải đây? Sao có thể chứ? Để con tiếp xúc nhiều, về sau một khi gặp mới thông thạo, mới không mất thể diện cho con gái. Trung Ly Minh Khiết vươn tay kéo con trai vào lòng, hôn lên mặt cậu bé. Con trai yêu quý, con còn chưa hôn chào ba buổi sáng đâu. Trung Ly Phần liễm hạ lông mi dài, mày hất lên, đổi sang biểu tình không hợp tuổi. Ba yêu quý, bây giờ là buổi trưa, cho nên con không thể hôn chào buổi sáng ba được rồi. Cậu bé một tay đẩy khuôn mặt bà ra, tay kia thì đưa tay lên lau mặt. Buổi trưa? Cũng đúng, hắn nhớ buổi sáng mới bắt đầu ngủ mà. Con không có hứng thú cùng ba học kỹ thuật săn gái, nhưng con nói cho bà biết, nếu từ đầu ba cũng không có định tuân thủ ước định, vậy bà cũng đừng tùy tiện đáp ứng con. Trương Lê Phần đẩy hắn ra, đang muốn bò xuống giường lại bị kéo vào trong ngực, tức giận rùng rằng. Con trai, bà nhớ con mà, nhưng mà con lại không có bên cạnh ba. Bà phải ngủ một mình nên rất cô đơn. Trung Linh Minh Khiết ôm con trai, vừa cười vừa hôn, nhìn cậu bé dãy sủa, làm cả khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Hắn không nhịn được càng ôm cậu bé chặt hơn. Con trai hắn thật đáng yêu, lớn lên cực gì giống với mẹ nó, trên khuôn mặt không tìm được một chút xen bên nội nào. Nếu không chạm được vào mẹ nó thì hôn con trai cũng giống thế, miễn là làm cho hắn đỡ thèm là được rồi. Đừng có hôn con. Trung Linh Phần dùng rằng nên chỉ tốn công vô ích. Thay vì hôn con, chẳng bằng ba đi hôn cô ấy đi. Cậu bé chỉ người phụ nữ bên cạnh hắn. Bà thích con hơn mà. Cô gái bên cạnh hắn, tên là gì ấy nhỉ? Tiểu Phần khi tức giận, thật giống mẹ nha, thật khiến cho ba khó lòng mà cầm nổi. Ba, làm ơn đi, cậu thà quay lại ký túc xá còn hơn về nhà. Cậu thà để ba cùng với cái cô chưa từng gặp kia vui vẻ, còn hơn để ba lúc cao hứng cô ôm cậu hồn hít mãi, thật mất thể diện. Trung Linh Minh Khiết cười đến rất vui vẻ, quên luôn bên cạnh mình còn có một người phụ nữ. Bây giờ em mới biết anh có sở thích luyến đồng đấy, Minh Khiết. Cô gái bên cạnh vươn tay kéo chăn lên che kín mình, không còn khe hở. Trung Linh Minh Khiết chợt trở lại dáng vẻ cợt nhã như thường, vứt con trai qua một bên, lôi kéo cô gái vào lòng. Em thật sự cho rằng anh là một người thích luyến đồng hay sao? Hắn khẽ nhếch khóe môi, cười hết sức quyến rũ. Nhưng vẫn là không nhớ nổi cô gái bên cạnh này là ai. Ai nha, tên không phải là trọng điểm.